Ác quỷ cánh trắng, chương 8, bị truy đuổi và trúng độc. Góc truyện audio.com. Luna đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà trong thành phố quan sát xung quanh. Đã hơn một tuần nay vậy mà vẫn không thấy vết tích hay sự xuất hiện của một con quỷ nào. Điều này làm cho Luna khá lo lắng. Trong khi đó Kuro chỉ im lặng. Và, xoẹt, một cái gì đó sáng lên trong khu nhà bỏ hoang trong thành phố. Luna nhanh chóng phóng đi nhưng Kuro vẫn đứng đó. Anh đang nghĩ gì đó? Luna đáp xuống một ngôi nhà gần đó và quan sát khu nhà bỏ hoang. Quỷ khí bao phủ cả khu nhà nhưng mọi thứ xung quanh thì lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Có gì đó không ổn. Luna đứng một hồi lâu thì thấy bọn thiên thần đến. Bọn họ vừa xuất hiện thì những tiếng kêu the thé vang lên. Dù không sợ nhưng mấy tiếng kêu ghê tởm đó làm Luna sờn da gà. Luna quan sát bọn họ. Hôm nay tất cả thiên thần đều có mặt đông đủ. Trong số đó cô chú ý nhất là Ayato, người được mệnh danh là kỵ sĩ tóc đỏ. Vì anh ta có năng lực khác với mọi người. Tóc đỏ, tóc đỏ. Luna lảm nhảm, bỗng nhiên cô giật mình rồi nhìn chăm chăm vào Ayato. Hắn là thiên thần sa ngã. Nhưng nếu vậy phải ở địa ngục của cha nuôi chứ? Luna suy nghĩ mông lung. Luna, Luna, Kuro gọi cô. Hở, gì? Luna giật mình, họ phát hiện ra cô rồi. Luna nhìn về phía khu nhà. Vì mãi lo suy nghĩ nên cô không chú ý là đám quỷ kia đã bị hạ và bọn thiên thần kia thì đã thấy cô. Luna quay lưng nhanh chóng bỏ đi. Kuro nhìn cả bọn rồi cũng đi theo Luna. Còn cả bọn của Ken, có nên đi theo không? Amy hỏi, chưa ai kịp trả lời Jenny đã bay theo hai người kia. Yên, Levi gọi Jenny rồi cũng bay theo cô. Lỡ rồi thì đi theo đi. Kanto nói, rồi cả bọn bay theo. Chết tiệt, Luna chửi thầm đám nhiều chuyện. Ê, Kuro đang phóng theo kế bên Luna. Gì, Luna lạnh lùng nhưng thật ra cô đang bực. Đi trước đi, Kuro dừng lại, Luna cũng dừng lại nè. Nhanh đi, Kuro bình thản, mơ ngủ tiếp đi, Luna dùng dây xích kéo Kuro đi. Từ xa, họ đang đánh nhau à, Hina hỏi. Có lẽ, Amy, còn Luna sau khi kéo Kuro vào một con hẻm thì... Chát, Luna tán Kuro một cái. Đây là lần đầu tiên Luna đánh một ai đó. Kuro chỉ im lặng, hừm, chắc muốn ở lại để nhập hội nhỉ. Luna nhếch miệng cười, nụ cười pha lẫn sự bực tức và có gì đó khó diễn tả tâm trạng của cô. Ngươi thì biết gì, Kuro cũng cáu vì bị đánh. Ừ, ta không biết đó. Luna quát, đừng có lúc nào cũng nghĩ ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết tính cách của ta sao? Luna, Kuro cũng quát lớn, giọng đầy bực tức. Luna tự giơ tay đánh mình một cái sorry. Bỗng, một tiếng kêu the thé vang lên đâu đó. Cả hai trở lại trạng thái bình tĩnh quan sát xung quanh. Bị nhốt rồi, Luna nói khẽ. Từ lúc kéo Kuro vào con hẻm cô đã biết có vấn đề nhưng mà vì đang nổi nóng nên cô mặc kệ và đám quỷ cấp thấp đã có cơ hội giăng kết giới nhốt cả. Hay lại. Siêu, Luna đọc lệnh chú, lập tức một lớp bảo vệ được bao bọc quanh hai người. Lúc này bọn quỷ cấp thấp đã xuất hiện, chỉ có khoảng vài chục con nhưng trong tình huống này thì dù có mạnh cũng khó mà đánh. Ô, hôm nay có khách quý, một dáng người bước ra từ giữa đám quỷ, hắn cũng như đám quỷ cấp thấp kia nhưng có hình dạng đàng hoàng hơn một chút. Có ý chí riêng và đặc biệt hắn có năng lượng nhiều hơn đám quỷ kia. Công chúa đến thăm chúng tôi à, con quỷ đó làm điệu bộ cung kính. Kinh tởm, giọng nói nhỏ nhẹ của Luna phát ra làm tên quỷ có phần nổi điên. Công chúa à, cô đang ở địa của chúng tôi mà sao hống hách thế hả? Tên quỷ hằn giọng, hừm, Luna bước ra khỏi lồng bảo vệ để ta cho ngươi biết. Tức thì cô giơ kiếm lên xông vào đám quỷ. Còn Kuro, anh không thể ra khỏi cái lồng bảo vệ của Luna vì người tạo là Luna nên chỉ có Luna giải phép thì anh mới thoát ra được nhưng mà hình như nàng ta cố ý làm. Vậy với anh, xít, Kuro chửi thề ngươi cố ý, phải ta cố ý, Luna đang điên cuồng chém giết bọn quỷ. Ngươi, Kuro cứng họng, sau khi giết hết đàn quỷ, chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn nở nụ cười nham hiểm. Không ngờ công chúa lại là một cô gái hiếu chiến. Vậy mà lúc đầu ta cứ nghĩ công chúa chỉ là một đứa yếu ớt. Luna im lặng quan sát con quỷ rồi từ từ bình thản đi lại gần nó mà không chút đề phòng. Tuy nhiên trên tay cô vẫn cầm thanh kiếm. Còn con quỷ đó, hắn cũng cầm sẵn trên tay một thanh đao. Luna đi đến sát tên quỷ và cô vung kiếm lên chém ngang cổ con quỷ. Con quỷ bị tấn công bất ngờ không đề phòng được nên bị Luna thâu tóm. Nhưng khi ngã xuống nó đã dùng sức lực cuối cùng đưa tay cào vào chân Luna một đường. Luna nhíu mày nhanh chóng chặt đứt đầu con quỷ và nó tan ra thành cát. Cái lồng nhốt Kuro cũng được mở ra. Luna lẳng lặng nhanh chóng phóng về nhà vì vết thương ở chân đang gây rắc rối cho cô. Còn về bọn thiên thần thì không tìm thấy Luna do Luna dùng thuật ẩn mình trốn về. Vậy nên cả bọn bỏ về trong thất vọng. Vừa về đến nhà, Luna ngã lăn ra đất nằm bất tỉnh. Ê, nhỏ cứng đầu. Kuro lay người Luna nhưng nhỏ không phản ứng. Luna, Luna, Kuro có chút lo lắng ngất rồi Kuro nhìn vết cào ở chân Luna. Máu đã khô lại nhưng không phải màu đỏ mà là màu đen. Nhỏ trúng độc rồi, Kuro nhanh chóng đưa Luna về lâu đài. Cách chương.